Lưu Manh Lão Sư, chương 1446, Sử Thống cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Người nói người mời ta uống điểm tâm sáng. Có phải thật vậy hay không? Trần Thiên Minh không tin kêu lên. Trước kia Sử Thống nói lời như vậy Trần Thiên Minh còn là có thể tin tưởng, nhưng hiện tại Sử Thống nào có cái gì tiền cho nên hắn thường xuyên làm cho mình mời khách. Trần Châu đều không có như vậy thực. Sử Thống hô to gọi nhỏ. Thiên Minh, ta thật sự có việc gấp, ngươi nhanh lên lại đây đi sao? Bằng không ta liền muốn xong đời. Hắn nghe được lời này đuổi kịp lần ngăn cản Trần Thiên Minh cùng mầm nhân chuyện tốt giống nhau làn điệu, điều này làm cho Trần Thiên Minh sinh khí. Sử Thống, người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao? Ngươi có chuyện gì đến giữa trưa rồi nói sau, ta bây giờ còn có ngủ đâu. Như vậy đi, ngươi giữa trưa mời ta ăn cơm, đến lúc đó chúng ta tái kiến. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cúp điện thoại sau đó tiếp tục ngủ. Sử Thống thấy Trần Thiên Minh cúp điện thoại đành phải cười khổ một lần, dù sao hiện tại Trần Thiên Minh còn đang ngủ, cũng không phải đi theo Trần Trung trong lúc gặp mặt buổi trưa ở giữa buổi trưa đi sao. Hắn hiện tại vừa lúc đi theo Phiền Khói liên lạc một lần cảm tình, nghĩ đến đây Sử Thống lại cầm lấy di động cấp Phiền Khói gọi điện thoại. Trong buổi trưa thời gian Trần Thiên Minh đúng giờ đất đến Hoa Thanh khách sạn phòng mà Sử Thống sáng sớm tự đốt đồ ăn ở nơi nào, vừa ăn một bên chờ Trần Thiên Minh. Trời ạ, Sử Thống làm sao ngươi không đợi ta liền ăn? Trần Thiên Minh chứng kiến Sử Thống đã ăn trước khí sẽ không đánh một chỗ ra. Ha ha, ta thấy ngươi trễ như vậy mới đến cho nên ta vừa ăn bên đợi. Sử Thống cười ha ha. Thiên Minh đến đây đi, ngươi cũng ăn một chút. Trần Thiên Minh ngồi xuống hỏi Sử Thống. Nói đi, ngươi có cái gì vội tìm ta? Là về Phiền Khói sao? Sử Thống vội vàng gật đầu. Đúng vậy Thiên Minh, ngươi thực là một nhân vật lợi hại, không hổ là hổ đường thể dục giáo luyện. Sử Thống khoa trương địa nhếch lên ngón tay cái. Ta kháo ngươi mới là thể dục giáo luyện, ta là tổng giáo luyện, hiểu không? Ai nói cho ngươi cũng không hiểu. Sử Thống, Phiền Khói chưa cùng ta nói cái gì, bất quá ý của nàng rất rõ ràng, muốn ngươi làm một người hữu dụng, nàng không nghĩ ngươi tầm thường vô vi, chỉ làm một người bình thường lão sư. Trần Thiên Minh nói. Sử Thống, cho dù là làm lão sư cũng là nơi nơi vui đùa lão sư, na là cái gì vĩ đại lão sư? Ai vì cái gì nữ nhân sẽ như vậy, sự thật a? Sử Thống thở dài một hơi. Đây không phải là sự thật mà là một loại kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Trần Thiên Minh cười cười. Nếu để cho ngươi tuyển chọn Ngô Thanh bạn gái Tiểu Châu lời nói, ngươi chọn sao? Sử Thống liều mạng địa lắc đầu. Đánh chết ta cũng không đi. Trần Thiên Minh nói. Thì phải là người ta Ngô Thanh lại là tuyển Tiểu Châu đương bạn gái. Mỗi người kén vợ kén chồng tiêu chuẩn là không giống với, cho nên ngươi đã thích Phiền Khói nên cứ việc hướng của nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn làm chuẩn. Ngươi hay giúp các ngươi ra xử lý một lần sinh ý, phỏng chừng đến lúc đó Phiền Khói sẽ thích trên của ngươi. Hiện tại chỉ có như vậy, ta hai ngày nữa tự cùng lão nhân nói một lần nhìn xem có thể hay không trở về giúp một lần vội. Ai làm nam nhân thật khó a? Sử Thống khổ nghiêm mặt. Nếu ngươi cảm thấy được làm nam nhân khó, ngươi có thể vung đao từ cung làm thái giám a? Trần Thiên Minh cười nói. Sử Thống có thể lái được khiếu, hắn cũng cao hứng. Chỉ vì một người nam nhân hẳn là có sự nghiệp cu à mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới địa ngục đi Trần Thiên Minh, ngươi vung đao từ cung ta cũng sẽ không vung đao từ cung đâu. Sử Thống mắng. Trần Thiên Minh nói. Ha ha, ngươi không phải mới vừa nói đương nam nhân khó sao? Hay đương nam nhân thích đi sao, có nhiều mỹ nữ như vậy cho ngươi thưởng thức. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Sử Thống nói. Đúng rồi Thiên Minh, ngươi cảm thấy được Trần Trung người này thế nào? Trần Trung, cảm giác còn có thể, đối với chúng ta còn rất nhiệt tình. Trần Thiên Minh muốn nói. Dù sao Diệp Đại Vĩ cũng không có đối với hắn nói qua cái gì, bình thường chứng kiến hắn đều là cười ha hả hơn nữa một. Mà, luôn mãi địa thỉnh hắn ăn cơm. Mà không giống Sử Thống như vậy một bắt đầu khiến cho Sử Thống đi theo đi làm buôn lậu sinh ý, Sử Thống chính xác nói. Thiên Minh, ta cảm giác cái kia Trần Trung không phải là cái gì người tốt. Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Sử Thống, ngươi có phải hay không ngay lúc đó cái gì? Không, không có. Sử Thống vội vàng lắc đầu, hắn sao có thể nói cho Trần Thiên Minh quá nhiều chuyện, nếu Trần Thiên Minh biết đêm qua ám sát nhất định đối thân phận của mình hoài nghi. Chỉ là Trần Trung là bắt đi tư sinh toan tính hắn, kéo ta vài lần nhập bọn ta đều không có đáp ứng. Hắn cho ngươi cùng nhau bắt đi tư sinh toan tính. Trần Thiên Minh mặt nhăn một lần mày. Mặc dù nói rất nhiều công ty lớn đều có một chút tin vịt có thể đi tư sinh toan tính là phạm pháp, thật không ngờ Trần Trung chính là làm loại này sinh ý người. Bất quá điều này cũng thuyết minh không được rất nhiều chuyện, hiện tại thương nhân có tiền tựu có lời. Là A ta không chịu đáp ứng vậy cũng là chuyện phạm pháp chuyện A, Sử Thống thấy Trần Thiên Minh sắc mặt thay đổi biết mình hôm nay mục đích đạt đến. Người ta Trần Thiên Minh đương mình là bằng hữu mình cũng hẳn là để hắn cảnh giác xuống. Cái kia Trần Trung thật là đáng sợ, Đàm Tiếu trong lúc đó đã kêu sát thủ tới giết chính mình, nếu không phải mình lợi hại một chút có thể hôm nay đã nằm ở nhà xác hóng gió. Trần Thiên Minh hỏi, Sử Thống Trần Trung là chính mình buôn lậu hay giúp người ta tiêu thụ? Trần Thiên Minh nghĩ đến lần trước Hồ Đường cùng biên phòng bên kia liên hợp buôn lậu, chẳng những buôn lậu người không có quơ được, ngược lại bắt long tổ người. Này buôn lậu người rất giàu hoạt, sẽ không chính là Trần Trung bọn họ đi sao? Trần Thiên Minh cũng biết Trần Trung là có người có bản lĩnh, có thể thường xuyên cùng thái tử đảng người hỗn cùng một chỗ, những quan hệ này cũng không phải là người bình thường có khả năng có được. Nếu Trần Trung lợi dụng những quan hệ này qua buôn lậu này tướng là đáng sợ chuyện tình. Này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là hắn là tham dự buôn lậu, còn gọi ta cũng cùng nhau làm. Sử Thống nói, vốn Diệp Đại Vĩ nghĩ đến Sử Thống dễ dàng đối phó cho nên cũng nói cho Sử Thống để hắn tham dự vào đi buôn lậu. Nhưng thật không ngờ mặt ngoài là sống phóng túng, Sử Thống ngầm lại không đơn giản đến nỗi để Diệp Đại Vĩ phá tan lộ thân phận. À nguyên lai là như vậy. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Sử Thống loại chuyện này không có chứng cứ ngươi không thể ở bên ngoài nhiều lời để tránh khiến cho người khác hoài nghi. Sử Thống điểm gật đầu nói. Này ta biết cho nên ta mới vụng trộm địa nói cho ngươi biết, cho ngươi cẩn thận một lần Trần Trung người này. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Không có việc gì, hắn một cái việc buôn bán ta lại không cùng hắn việc buôn bán, ta cẩn thận hắn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh tuy rằng nói như vậy nhưng đối với Trần Trung người này về sau vẫn có chút đề phòng, dù sao tham ngộ thêm buôn lậu người đều không phải là cái gì người tốt. Dù sao ngươi phải cẩn thận, không cần gặp hắn nói. Sử Thống lại dặn dò xuống. Đáng tiếc mình không thể đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho Trần Thiên Minh, bằng không Trần Thiên Minh sẽ càng thêm đề phòng Trần Trung. Bất quá Sử Thống cũng tin tưởng Trần Thiên Minh là một người thông minh, mình cũng nói như vậy hắn nhiều ít sẽ chú ý một lần. Hơn nữa Sử Thống phỏng chừng lấy Trần Thiên Minh thân phận, Trần Trung là không dám cùng Trần Thiên Minh làm buôn lậu sinh ý. Sử Thống sợ chính là Trần Trung người này quá độc ác, nếu Trần Thiên Minh một cái không đề phòng gặp hắn đạo kia vấn đề tựu lớn. À, Sử Thống ta ngay lúc đó ngươi hiện tại dường như cùng trước kia không giống với lúc trước, có điểm giống nam nhân. Trần Thiên Minh nhìn Sử Thống nghi ngờ nói. Trần Thiên Minh mình cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác, dù sao hắn cảm thấy được Sử Thống hiện tại dường như cùng trước kia không giống với. Sử Thống nghe xong Trần Thiên Minh lời nói trong lòng cả kinh, chính mình vừa rồi rất hiển lộ. Hắn vội vàng thay đổi một cái mặt đối với Trần Thiên Minh mắng. Trần Thiên Minh ngươi có ý tứ gì à, ngươi nói ta không giống nam nhân. Ha ha, ngươi trước kia nào có như vậy khôn khéo à, Trần Thiên Minh cười nói. Ta kháo ta Sử Thống lại là Sử gia đại thiếu gia anh minh thần võ thông minh lanh lợi, ta khi nào thì không tinh minh a, ngươi hai cái Trần Thiên Minh đều không có ta khôn khéo. Sử Thống khôi phục trước kia kiêu ngạo bộ dáng. Trần Thiên Minh chứng kiến Sử Thống lại suy nghiêu hắn mắng. Là a ngươi phi thường khôn khéo, ngươi tựa như một người tinh. Trần Thiên Minh ta muốn với ngươi quyết đấu, ngươi cư nhiên dám như vậy mắng ta. Chấm. Sử Thống hiện tại lại khôi phục trước kia bộ dáng, hắn này bộ dáng để Trần Thiên Minh vừa rồi có điểm hoài nghi, hiện tại lại không nghi ngờ. Ngươi dám cùng ta quyết đấu. Hắc hắc, Sử Thống đồng chí cẩn thận, ta một chưởng chụp chết ngươi. Trần Thiên Minh khinh miệt nhìn Sử Thống liếc mắt một cái, không phải hắn suy nghiêu bằng Sử Thống tiểu thân cái giá, hắn một cái ngón tay có thể phóng thật Sử Thống. Nếu đêm qua Trần Thiên Minh chứng kiến Sử Thống động thủ lời nói hắn cũng sẽ không nói như vậy, Sử Thống võ công của cư nhiên cùng Lục Vũ bằng, không sai biệt lắm giống Sử Thống thân thủ như vậy là phi thường hiếm thấy. Mà Sử Thống vì cái gì có cao như vậy thân thủ, cái kia cái trương như vậy là cái gì tổ chức đó cũng là một cái mê đoàn. Cắt, ta không với ngươi này dã man người đánh nhau, ta là nhã nhặn người. Sử Thống cũng đã gặp Trần Thiên Minh võ công của biết, coi như mình thi triển toàn lực cũng không phải là đối thủ của hắn, nói sau hiện tại chính mình còn muốn giả trang sẽ không võ công đâu. Thiên Minh, bữa cơm này ngươi mời. Trần Thiên Minh vừa nghe phát hỏa. Sử Thống đồng chí, ngươi không phải nói ngươi mời ta sao? Tại sao là ta ra tiền? Ngươi có tin ta hay không, kêu 100 trích mẫu tinh tinh đem ngươi cấp bánh xe? Trần Thiên Minh càng nói càng tức giận, này Sử Thống như thế nào càng ngày càng giống Ngô Thanh cái kia keo kiệt quỷ. Ta là vốn muốn mời của ngươi nhưng ngươi lại như vậy đả kích ta, còn nhỏ tâm linh nói ta không giống nam nhân, ngươi nói ngươi muốn hay không mời khách. Sử Thống nói được có điểm đúng lý hợp tình. Ngươi nói ngươi chừng nào thì giống cái nam nhân. Phiền khói bọt nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được liền bữa cơm này cũng không có tiền mời, ngươi nói ngươi giống cái nam nhân sao? Trần Thiên Minh kích tướng. Trần Thiên Minh, ngươi có thể xem thường người khác nhưng không thể xem thường ta. Ta Sử Thống khi nào thì không có tiền mời ngươi sắp xếp ăn bữa cơm mà thôi. Sử Thống vỗ cái bàn tức giận nói. Trần Thiên Minh âm hiểm cười. Tốt vậy ngươi xin mời bữa tiệc này cơm, ngươi mời tựu là nam nhân, nếu như là ta thỉnh lời nói vậy ngươi cũng không phải là nam nhân. Sử Thống nhìn Trần Thiên Minh đắc ý bộ dáng biết mình trúng Trần Thiên Minh gian kế. Không ngờ người ta đều nói như vậy, vì mình là nam nhân nguyên tắc vấn đề chính mình đành phải là nhận thua mời. Được rồi, bữa cơm này ta thỉnh, bất quá đâu có lần sau ngươi cần phải mời ta tại khách sạn Huy Hoàng ăn. Sử Thống cũng không ngu ngốc, nhớ rõ lần sau lao hồi bản. Ai giao hữu vô ý a, Trần Thiên Minh cố ý thở dài một hơi. Cuộc sống của hắn có khi quá khẩn trương, có khi có thể cùng Sử Thống bọn họ nói cười nói nhau nhau miệng cũng là có thể giảm một lần áp. Được, người nào không biết ngươi có tiền a, Sử Thống tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Thiên Minh, ta trì hoãn điểm hồi Sử gia tập đoàn công tác, đến lúc đó ta có tiền mời ngươi cật hương hát lạt. Lời này lại là ngươi nói là không muốn tới lúc đã quên. Trần Thiên Minh dặn dò. Sử Thống tức giận nói. Trần Thiên Minh, đồng chí ta Sử Thống đại thiếu gia là hạng người như vậy sao? Nhà của ta lại là lục đại gia tộc Sử gia a, nhà của ta không có gì nhiều hơn chính là nhiều tiền. Trần Thiên Minh không nói gì, Sử Thống này tính tình nếu không có biện pháp sửa. Cách chương.